Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029. Nghe thấy giọng nói đầy ghen tị của anh chàng này, Tô Kim Thư nghiêng đầu để nhìn anh một cách thoải mái và nói với một nụ cười. Cuối cùng anh Lệ cũng biết cảm giác nguy hiểm rồi sao? Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn giật giật. Có trời mới biết cảm giác nguy hiểm của anh đối với người phụ nữ nhỏ bé trước mặt chưa bao giờ giảm bớt. Nhưng anh vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc nên không bộc lộ rõ ràng như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Hữu Tuấn rất tệ, Tô Kim Thư cũng không trêu chọc anh. Cô cười đứng lên, cố ý chống tay trên bàn, thở phì phò bên tai anh. Anh Lệ thân mến, anh hãy bình tâm, trong mắt em, ngoài anh ra, không thể có thêm người đàn ông nào khác. Nói xong, tai của Tô Kim Thư nóng lên. Cô lại ngồi xuống. Chào ôi, Tô Kim Thư, có lẽ cô ở cùng Lệ Hữu Tuấn quá lâu. Cả người cũng bắt đầu trở nên gian manh rồi. Có thể nói những lời như vậy một cách tự nhiên. Mặt không đỏ, tim đập loạn xạ, thực sự khiến người ta xấu hổ. Tuy nhiên, thủ đoạn này rất hữu ích với Lệ Hữu Tuấn. Vì Tô Kim Thư thấy rằng khuôn mặt vừa nóng giận của anh ngay lập tức hạ nhiệt. Vậy thì cô Tô, tôi có được vinh dự mời cô khiêu vũ không? Tô Kim Thư giơ tay ra cười. Đương nhiên là có thể. Khi hai người bước lên sàn nhảy, bên kia, một người phục vụ vừa bước vào hành lang bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Dừng lại, người phục vụ cao gầy không ai khác, mà chính là Lâm Thúy Vân đang cải trang. Bước chân cô ấy hơi dừng lại một chút, rồi cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Người phía trước, tôi nói dừng lại, không hiểu được tiếng người sao? Lâm Thúy Vân đột nhiên cảm thấy bóng tối trước mắt. Trong giây tiếp theo, một bóng người cao lớn bao trùm lấy cô ấy. Cô ấy không nhìn lên, nhưng dựa vào bản năng của mình, cô ấy có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt có lẽ không dễ khiêu khích. Vì vậy, Lâm Thúy Vân cau mày và hắng giọng nói. Thưa ngài, nếu ngài có nhu cầu, ngài có thể đến tìm bồi bàn bên trong. Tôi phải trở lại phòng đồ ăn để chuẩn bị cho công việc mới. Nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi. Thật tiếc khi cô ấy chưa kịp bước đi thì đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại. Cô ấy bị người ta cưỡng ép bắt đi như vậy. Mẹ kiếp, Lâm Thúy Vân đột nhiên cau mày. Nếu không phải vì bây giờ cô ấy có chuyện quan trọng cần giải quyết, thì cô ấy đã đá bay người đó đi rồi. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lê Chí Sơn lúc này mới nhìn bàn tay của mình rất kỳ lạ. Người phục vụ rõ ràng là một người đàn ông, nhưng tại sao lại gầy gò, da rẻ trơn tuột như vậy? Người này giống như một người phụ nữ, và dường như có một mùi hương như có như không trên cơ thể. Lê Chí Sơn cau mày. Anh ta cúi đầu xuống để nhìn kỹ hơn Lâm Thúy Vân. Nhìn Lê Chí Sơn càng lúc càng gần, Lâm Thúy Vân dường như lạnh cả tóc gáy. Ngay khi thả lỏng tay phải, cô ấy đá chân phải của mình ra. Mục đích rất rõ ràng, đó là đá vào chân thứ ba của Lê Chí Sơn. Lê Chí Sơn cũng được coi là một người học qua võ. Ngay khi Lâm Thúy Vân đá ta, anh ta lập tức có phản ứng, lùi lại đột ngột và tránh được cú đá chí mạng của cô ấy. Lâm Thúy Vân nhân cơ hội này đập cái khay trên tay vào mặt anh ta. Sau đó quay người bỏ chạy. Trong khay, rượu vang, rượu ngoại, cốc tai, đủ loại rượu đã được trộn lẫn, đều đổ lên trán Lê Chí Sơn. Vốn dĩ anh ta muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng bộ dạng nhếch nhác này khiến anh ta không thể tiếp tục bước đi. Chết tiệt, anh ta trầm giọng nguyền rủa, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người phục vụ biến mất trong tầm mắt. Lâm Thúy Vân trốn trong tủ đựng thức ăn, ép ngực và thở dài. Chuyện quái gì vậy? Người đàn ông vừa rồi là ai? Tại sao đột nhiên ngăn cản không cho cô đi? Chẳng nhẽ anh ta đã biết lát nữa mình sẽ ra tay trong buổi tiệc rượu sao? Cách chương.